Thú nhân chi đái thượng không gian xuyên dị giới. Chương 23, lễ trăng tròn kết thúc cùng sau ngày lễ. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, mộng, beta, nhã, Lâm Thông Bảo nghiêm mặt như khúc gỗ. Nhìn trung tâm quảng trường ngày càng nhiều đồng chí thú nhân thổ lộ. Đem tầm mắt chậm rãi đảo qua Hàn đang lạnh mặt nhìn không thấy rõ biểu tình. Tái chuyển qua trên người Khải Đạt đỏ mặt không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng đem tầm mắt dính lại trên mặt Viêm. Hàng năm đều có lễ trăng tròn. Vài vị này rốt cuộc đã tham gia qua bao nhiêu lần? O, xem bộ dáng Khải Đạt. Chẳng lẽ Hàn cũng làm qua Tinh Tinh? Còn có, thời điểm Viêm thú lão bà cũng hô qua như vậy sao? Trong đầu tưởng tượng một chút nộ dáng Viêm nhảy loi choi như Tinh Tinh. Lâm Thông Bảo hung hăng lạnh run một cái. Ni mã, quá kinh khủng rồi đúng không? Làm sao vậy? Cảm giác được động tĩnh bảo bối trong lòng. Viêm thân thiết hỏi, chẳng lẽ là quá lạnh sao? Viêm lại dùng lực ôm sát tiểu gia hỏa vào ngực, ngăn trở gió lạnh ban đêm. Cái kia, Lâm Thông Bảo cảm thấy không hỏi liền ngứa ngáy. Viêm, trước kia cũng hướng mẫu mã của Lạc như vậy. Ân, bày tỏ qua sao? Không có. Viêm nghĩ nghĩ, trả lời, phách, trước kia là lỗ mã của ta mang về để cùng ta kết bạn. Hô, thì ra là như vậy à, Lâm Thông Bảo yên tâm, nguyên lai Viêm không bày tỏ qua à, nghĩ cũng đúng. Loại động tác mất mặt như thế thật sự không phải người thường nào cũng có thể tiếp nhận. Viêm vẫn nhìn Lâm Thông Bảo, thấy hắn một bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, một cái ý nghĩ từ trong óc của hắn xông ra. Chẳng lẽ là nói, tiểu gia hỏa ghen tị, Viêm nhất thời hưng trí bừng bừng, hắn hôn một cái lên cái miệng nhỏ của Lâm Thông Bảo. Vui vẻ nói, nếu ngươi muốn thế, ngô, đừng, ta tuyệt đối không muốn. Lâm Thông Bảo vội vàng che miệng Viêm lại, khuôn mặt đều đã đỏ bừng, xem Viêm nhảy kiểu Tinh Tinh, thà vô dừng xem khỉ còn hơn. Chỉ tiếc biểu tình của hắn rơi vào trong mắt Viêm liền thành tiểu gia hỏa đỏ mặt. Tiểu gia hỏa ngượng ngùng, Omega, Viêm bắt lấy bàn tay nhỏ của Lâm Thông Bảo đang bưng lấy miệng mình kéo xuống. Nhẹ hôn một chút, sau đó thả vào trong lòng, nhìn tiểu gia hỏa ửng đỏ khuôn mặt, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, nhịn không được lại ở trên miệng của Lâm Thông Bảo hôn xuống. Hôn đến khi tiểu tử kia khó thở đầu óc choáng váng mới buông ra. Yên tâm, hiện tại ta chỉ thích ngươi. Về sau cũng chỉ thích ngươi, nói xong lại hôn một chút xuống khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Lâm Thông Bảo. Ôm hắn tiếp tục xem khiêu vũ, Lâm Thông Bảo càng thêm đỏ mặt, ni mã, hắn hiểu lầm đi, quả nhiên là hiểu lầm rồi. Đây không phải là tỏ tình chứ, đây tuyệt đối không phải là tỏ tình đâu. Ngẩng đầu nhìn Viêm, thấy hắn mắt nhìn về phía trước, nghiêm mặt nhìn xem nghiêm túc, bộ dáng thực nhập tâm. Lâm Thông Bảo thật sự không dám hỏi ra, vì thế đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, giả vờ nhìn quanh bốn phía. Trên thực tế, ở trong lòng có hàng ngàn hàng vạn con thỏ chạy xung quanh. Lại không phát hiện cái lỗ tai của Viêm cũng đã muốn hồng hồng. Chờ Lâm Thông Bảo từ trong tâm tình hữu thần giông giông phục hồi lại thì phát hiện chung quanh đã muốn biến thành cảnh tượng một màu phấn hồng bay đầy trời. Trung gian không cần phải nói. Sớm thân thành một đoàn, thậm chí bắt đầu phát hiện theo hướng nhi đồng không nên nhìn thái lỗ cùng giống cái của hắn cũng đã biến mất không thấy. Không cần nghĩ cũng biết, phải đi làm sự tình không hài hòa nào đó rồi, chưa từng chứng kiến qua trường hợp như vậy. Lâm Thông Bảo buồn bực, nghĩ tới, khi mình còn ở trên địa cầu ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm qua. Đừng nói chi đến cảnh hạn chế tuổi này. Đi vào thế giới này lại bị xem thành giống cái, còn chọc phải một đại hổ. Lâm Thông Bảo cảm giác nhân sinh của mình đã phát triển từ bi kịch thành thức ăn. Hắn rất muốn ngửa đầu 450.000 ông trời mà yêu thương. Đáng tiếc bây giờ là ban đêm, hắn nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt trăng to đùng. Ông tâm tình riêng trong lòng, Lâm Thông Bảo quay đầu, muốn nhìn tình huống bên cạnh một chút. Kết quả vừa quay đầu thì thấy, choáng, trên cơ bản bên cạnh đống lửa cũng đã hôn hít thành một đoàn. ngay cả Khải Đạt cùng Hàn cũng đã hôn đến nan xá nan phân. Khó mà chia lìa, không ngừng phát ra những thanh âm chụt chụt, Lâm Thông Bảo mặt càng đỏ hơn. Xã hội nguyên thủy, quả nhiên tất cả đều là không biết đến hai chữ ngượng ngùng. A, ta nhớ phi lễ chớ nghe a hỗn đản. Viêm, chúng ta có thể đi về trước được không? A, ta không muốn nhìn. Lâm Thông Bảo cảm thấy hắn nếu còn nhìn tiếp nữa, ngày mai mình nhất định sẽ bị đau mắt. Thú nhân nhìn Lâm Thông Bảo mang theo hai má đỏ ửng, gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng hiểu, nếu cứ nhìn tiếp nữa, chính mình sẽ nhịn không được muốn tiểu gia hỏa trong lòng. Nhưng vẫn chưa đến lúc, nhựa cây thánh thụ Lạp Mỹ Đạt Ân vẫn chưa hoàn toàn thay đổi thể chất của tiểu gia hỏa. Chỉ bằng tình huống hiện tại của hắn vẫn không thể nhận vĩ đại của chính mình. Được, chúng ta về nhà. Viêm sờ sờ tóc Lâm Thông Bảo, cẩn thận ôm hắn lên, nhẹ nhàng nâng đến vị trí cao hơn bụng của mình, ưỡn ngực hùng dũng oai phong, khí phách hiên ngang từ trong không khí yên lặng mà rời khỏi hiện trường Tinh Tinh Vũ. Về đến nhà, Lâm Thông Bảo trước đi xem Tiểu Lạc đã ngủ chưa. Tiểu tử kia vốn cũng muốn đi xem lễ trăng tròn, nhưng bị Viêm lấy lý do tuổi còn nhỏ phải ở trong nhà. Lúc này, tiểu tử kia đã muốn ngủ say nhưng vẫn như cũ bĩu môi. Đối với mình bị nhốt ở nhà một mình bộ dáng có vẻ rầu rĩ không vui. Mà Lâm Thông Bảo vốn ban đầu còn có ý kiến với Viêm, nhưng từ sau khi từ quảng trường trở về thì cảm thấy cao hứng. Thật sự là không nên để nhi đồng xem. Lâm Thông Bảo cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lạc. Lại ngáp một cái, trời đã muốn về khuya, hắn cũng nên đi ngủ. Lâm Thông Bảo chậm rãi bò lên giường, đắp kín mền. Viêm sau khi trở về liền thả hắn ở đây rồi đi ra ngoài. Lâm Thông Bảo hai má nong nóng, nhớ tới thời điểm Viêm xoay người, hắn nhìn đến thứ kia. Mặt càng nóng hơn. Mao, a kia là cái quái gì? Kích thước có cần kinh khủng đến thế không? Phản ứng của Viêm có thể lý giải. Dù sao đều là nam nhân. Hơn nữa Viêm còn sinh trưởng ở địa phương thú nhân cường tráng. Nhìn đến loại trường hợp này tất nhiên sẽ có cảm giác. Cũng không có gì kỳ quái. Huống hồ như hắn đây là đến từ bên ngoài. Ở trên địa cầu hắn là một thằng nam không thể thẳng hơn. Mặc dù không bài xích nam nam, nhưng để cho hắn đối với nam nhân động dục thật đúng là không có khả năng. Nhưng mà vừa nghĩ tới sau này mình sẽ bị hổ nam áp đảo, Lâm Thông Bảo nhịn không được nắm chặt chăn. Hỗn đản, ta nguyền rủa ngươi bị bất lực. Viêm từ bên ngoài ngâm nước lạnh trở về, chỉ thấy Lâm Thông Bảo vẻ mặt uất ức mà đánh lên giường. Cho rằng trong thời gian mình đi vắng đã xảy ra chuyện gì đó nên vội vàng đi đến bên giường hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Lâm Thông Bảo ai oán mà ngó ngó vẻ mặt tràn đầy thân thiết của thú nhân. Lại trộm ngắm phần eo của đối phương, phát hiện ra thú nguyên bản nhô cao đã biến về bộ dáng bình thường. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là, không có việc gì đi. Vẻ mặt của Lâm Thông Bảo rơi vào trong mắt Viêm. Viêm trong lòng cười thầm, tiểu tử kia thực đơn giản, chuyện gì cũng đều biểu hiện trên mặt, ngay cả chính bản thân hắn cũng không phát hiện. Viêm hiểu được Lâm Thông Bảo hơi sợ hãi. Viêm đi lên giường đá, hai tay vòng qua tiểu thân thể của Lâm Thông Bảo, đem hắn ôm vào trong lòng, cúi xuống bên cổ Lâm Thông Bảo nhẹ nhàng cọ sát, hít sâu hương khí trên người Lâm Thông Bảo phát ra. Nói, đừng sợ, ta sẽ không đả thương ngươi. Có thể là liên quan đến thú nhân vừa ngâm nước lạnh. Lâm Thông Bảo cảm giác được trên thân thú nhân một trận lương khí. Khí lạnh, tại thời tiết có chút oi bức này làm cho người ta cảm thấy mát mẻ. Nhịn không được càng tiếp lại gần Viêm một chút, làn da hai người dán cùng một chỗ. Thú nhân hít lấy một hơi sâu, mềm, thân thể hơi nóng dán tại trên người. Xúc cảm thoải mái làm cho lỗ chân lông toàn thân hắn đều giãn ra. Dưới thân cũng bắt đầu dục dịch, Lâm Thông Bảo rất muốn tin tưởng lời nói của thú nhân. Bởi vì sau khi mình đến nơi này, thú nhân luôn đối với hắn cẩn thận chiếu cố. Nhưng mà, Mao, cái thứ đâm ở trên bụng hắn là thứ quỷ gì a? Lâm Thông Bảo ngẩng đầu. lên án nhìn thú nhân. Đáng tiếc ở trong mắt thú nhân là một cảnh tượng như vậy. Tiểu gia hỏa trong mắt long lanh nước, mở to mang theo một chút ủy khuất, cái miệng phấn hồng mềm mại nhỏ nhắn chu lên, như là đang mời gọi, cho nên Viêm không chút do dự hôn xuống. Lâm Thông Bảo trở tay không kịp, bị hôn đến có chút vô lực, nắm lấy tóc đối phương dùng sức kéo ra. Hỗn đản, mệt ta vừa rồi còn tin tưởng ngươi, lúc này cư nhiên áp tới. Ngoan, để cho ta hôn một chút, sẽ không làm gì đâu. Viêm kìm nén đến có chút khó chịu, tuy rằng không đành lòng khiến cho tiểu gia hỏa khó chịu. Nhưng hắn không muốn buông tha cho điểm phúc lợi nhỏ của mình. Một tay cố định ở trên đầu Lâm Thông Bảo, tay kia thì kéo qua cánh tay nhỏ của Lâm Thông Bảo khoát qua đầu của mình. Hai chân kẹp lấy hai chân đang không ngừng lộn xộn, làm cho hai người dính càng chặt hơn, không còn một khe hở. Lâm Thông Bảo nho nhỏ phản kháng, Viêm không chịu một chút ảnh hưởng, tiếp tục ra sức hôn lên cái miệng sưng đỏ nhỏ nhắn của Lâm Thông Bảo. Thật vất vả chờ Viêm dừng lại, Lâm Thông Bảo toàn thân đã muốn vô lực, suy yếu mà dựa vào trong ngực Viêm. Vì thế vị thú nhân nào đó được một tấc lại muốn tiến thêm một thước bắt đầu liếm lỗ tai Lâm Thông Bảo. Nhẹ nhàng liếm dọc theo hình dáng đôi tai, đụng tới vành tai đáng yêu nhịn không được ngậm vào trong miệng mút. Phát ra thanh âm chụt chụt, Lâm Thông Bảo run rẩy, chỉ cảm thấy có thiệt nhiều con kiến ở trên người của hắn di động. Biến thành ngứa ngáy, thú nhân một bên hôn môi. Một bên lấy tay vuốt ve thân hình mềm mại nhuyễn nhuyễn của Lâm Thông Bảo. Chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa trong lòng dần dần tản mát ra một cỗ hương vị ngọt ngào. Không ngừng hấp dẫn hắn đi thăm dò, dục vọng dưới thân càng trướng càng cao. Lý trí nói cho hắn biết nên dừng lại, nếu không sẽ làm bị thương bảo bối của mình. Nhưng hắn vẫn bị hấp dẫn mãnh liệt, luyến tiếc buông ra, Viêm bắt đầu hôn xuống dưới. Cái cằm nho nhỏ tiêm nhọn, cái cổ tinh tế, cho đến xương quai xanh xinh đẹp, cuối cùng dừng lại tại nơi hơi hơi nhô cao kia. Hồng anh phấn nộn kia khiến cho Viêm nuốt một ngụm nước bọt. Chịu đựng hô hấp dồn dập, nhẹ nhàng vươn lưỡi ra ở trên đó liếm một chút. Trong miệng Lâm Thông Bảo phun ra tiếng rên rỉ yêu kiều làm cho sợi dây lý trí của Viêm phụt một cái đứt đôi. Hắn hít lấy một hơi. Há mồm đem Hồng Anh ngậm vào miệng liếm láp, Viêm mạnh mẽ khẽ hút, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng dai cắn lôi kéo. Cả người Lâm Thông Bảo từ trên giường giật bắn lên, cong thắt lưng muốn né ra, ngược lại càng đem thân thể hướng về phía thú nhân hơn. Hắn nắm lấy tóc thú nhân, trong lòng vừa thẹn vừa sợ, xấu hổ chính mình dĩ nhiên có cảm giác, cả người lại vừa ngứa vừa nóng. Tại khi môi Viêm hôn xuống, tiểu đệ đệ của mình thế nhưng ngẩng đầu, hiển nhiên mình đã bị bẻ cong rồi, nhưng lại thực sợ hãi. Kích thước kia của thú nhân mình thật sự không thể thừa nhận. Cái loại này còn to hơn cổ tay của hắn, nếu đồ vật nọ tiến vào trong thân thể mình nhất định sẽ đau đến chết ngất đi. Lâm Thông Bảo muốn chạy trốn nhưng lại trốn không thoát, mắt thấy thú nhân càng hôn càng đi xuống. Đã đến bụng, cảm giác được dục vọng của đối phương ma sát ở trên chân của hắn. Hai tay thì đang xoa nắn tiểu đệ đệ của mình. Lâm Thông Bảo nhịn không được khẽ nức nở. Tiếng khóc kinh động thú nhân. Viêm ngẩng đầu nhìn thấy nước mắt trên mặt tiểu tử kia. Lý trí nhất thời trở lại. Chết tiệt, thú nhân khẽ nguyền rủa, ảo não bản thân thất tín. Hắn nhẹ nhàng liếm lấy nước mắt trên mặt Lâm Thông Bảo. Dỗ dành nói, đừng khóc, ta không làm, đều là ta sai, đừng khóc được không, đại lừa gạt, khi dễ ta. Lâm Thông Bảo lau mặt, tức giận vì hành vi của thú nhân, thực xin lỗi, là ta sai, Viêm chân thành xin lỗi, hắn biết mình không nên, nhưng mà bản thân nhịn không được, trước kia vẫn cho rằng tiểu tử kia còn chưa trưởng thành, cho nên không dám động. Sau khi được chứng thực hắn đã thành niên, Viêm cũng là nhìn mà ăn không được, khiến cho hắn kiềm nén đến mức thống khổ. Lâm Thông Bảo nhìn Viêm biểu tình chân thành, lại ngó tiểu đệ đệ đang đứng vững của mình. Nhất thời đen mặt, ni mã,